Cậu là bảo bối tâm can của tôi. Chương 52, Công chúa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Anh, Thiên Hàn gọi cho Tiểu Anh. Ca, anh cần gì sao? Tiểu Anh bên kia vừa tỉnh dậy, mệt mỏi cầm lấy điện thoại. Hôm nay em không có lịch làm việc đúng chứ? Thiên Hàn dọn dẹp một số đồ trong phòng bệnh. Mọi việc đều diễn ra trong nhẹ nhàng vì tiểu tâm can của Thiên Hàn vẫn còn đang còn chìm trong giấc mộng đẹp. Đúng vậy, có gì sao? Tiểu Anh vừa ngậm bàn chải đánh răng vừa nói chuyện. Hôm nay đến công ty giúp anh duyệt một số tài liệu. Thiên Hàn cầm bọc rác đi vứt, sẵn tiện đi mua vài món bồi bổ sức khỏe cho bảo bối nhỏ. Gì chứ? Tiểu Anh bên kia nhăn mặt, còn muốn làm biếng. Thiên Hàn bên đây giọng có hơi gắt hơn lúc này. Chẳng phải anh có thể duyệt tài liệu trên máy sao? Tiểu Anh đặt điện thoại trên bàn mà đi lại tủ đồ. Đúng là có thể. Vậy tại sao còn bắt em đến công ty làm gì? Vì mọi việc anh đều làm cho em tất thì có phải đang chiều hư cô công chúa như em không? Được rồi, một lát em sẽ đến công ty. Tiểu Anh cầm bộ đồ năng động mặc vào. Vậy thì tốt. Tiền lương sẽ chuyển vào tài khoản của em sau ngày hôm nay. Hứ, đồ cộc cằn. Tiểu Anh bĩu môi, cô thật sự không thích đến công ty một xíu nào cả. Nơi đó ngột ngạt còn đầy nguyên tắc. Từ hồi về sống với Thiên Phong, số lần cô đến công ty rất ít. Nó chỉ được tính trên đầu ngón tay thôi. Bước ra khỏi phòng với một trang phục năng động, làn da trắng, mái tóc đen mượt ngang vai. Ống quần kéo lên để lộ đôi chân thon thả. Tiểu Anh, con định đi đâu à? Mẫn Kỳ từ bếp bước ra. Vâng thưa papa. Tiểu Anh nhanh chạy lại ôm chặt Mẫn Kỳ. Lại làm nũng rồi. Mẫn Kỳ đặt hộp cơm đã chuẩn bị sẵn lên bàn. Bảo bảo nhỏ của chị. Tiểu Anh bày ra bộ mặt vô cùng ủy uất mà vuốt ve bụng Mẫn Kỳ. Làm sao? Thiên Hàn lại bắt nạt con à? Mẫn Kỳ vuốt ve tóc của Tiểu Anh. Đúng rồi papa. Mẫn Anh rụi rụi vào bờ vai của Mẫn Kỳ. Mau đi đi, sắp trễ giờ rồi. Sao papa biết con sẽ đi đâu? Chỉ có bắt ép con lên công ty mới gây khó chịu cho con thôi. Đồ ngốc, này, papa chuẩn bị cho con đấy. Mẫn Kỳ đưa hộp cơm cho Tiểu Anh. Cảm ơn papa. Yêu papa nhất. Tiểu Anh hôn khắp mặt Mẫn Kỳ. Mau đi đi cô nương. Mẫn Kỳ cười vì con gái nhỏ. Vâng thưa papa. Tiểu Anh cười vui vẻ chạy đi. Đến trước cửa lớn của công ty, Tiểu Anh bước xuống như nàng công chúa kiêu kỳ. Tháo mắt kiến xuống lộ ra một đôi mắt xinh đẹp. Bước tự tin đến cổng thang máy cao cấp chỉ dành cho những người quan trọng. Quan trọng ở đây là gia đình cô và chị dâu nhỏ Nhiên Nhiên a. Thưa cô không thể đi thang máy này. Tại sao tôi lại không thể đi? Tiểu Anh đối với những lời này sinh ra chán nản. Lại là những nhân viên mới chưa gặp cô. Đây là thang máy dành cho chủ tịch và phó chủ tịch. Cô không thể vào. Vậy tôi cứ thích vào thì sao? Tiểu Anh nhếch môi. Nó chạy bằng một thẻ riêng. Dù có bước vào mà không có thẻ thì cũng không thể di chuyển được. Tiểu Anh cũng không màn đến những lời đó. Rút trong túi cầm tay ra một tấm thẻ trắng. Vậy tôi có thể vào rồi đúng không? Vâng, vâng thưa cô. Phiền phức, Tiểu Anh ấn nút thang máy. Tiểu Anh đi vào căn phòng Thiên Hàn vẫn thường làm việc. Đem tất cả tài liệu cần duyệt vào phòng tôi. Gọi tất cả nhân viên phụ trách vào đây cho tôi. Cô ấn nút điện thoại bàn, đọc sơ qua một số tài liệu đã khiến Tiểu Anh phát bực. Ai là người đã làm bản tài liệu này? Tiểu Anh quăng mạnh đống giấy tờ. 23m8x7. Mạnh lên bàn, cả căn phòng lặng thinh. Các người không có miệng nói sao? Tiểu Anh đứng dậy chống tay lên bàn. Chúng tôi đều phụ trách làm số tài liệu đó. Bọn họ có chút sợ hãi trước con người này. Làm lại ngay cho tôi. Ngày mai tôi muốn nó phải được hoàn thiện một cách chỉnh chu nhất. Được chứ? Tiểu Anh nhướng mày. Thưa được. Này, cô có cần phải quá đáng đến vậy không? Tôi quá đáng. Cô nhìn về hướng phát ra âm thanh đó. Lại là một cô nhân viên mới không biết điều. Nhiều tài liệu như thế. Chúng tôi làm sao hoàn thiện nó trong thời gian ngắn như vậy? Đó là việc của các người. Không phải việc của tôi. Cô ép người. Tôi ép người. Hàng tháng các người có nhận lương đúng hạn hay không? Con số đó là bao nhiêu? Tôi nghĩ các người tự bản thân đã rõ. Chúng tôi trả cho các người mức lương như thế không phải để nuôi những kẻ ăn không ngồi rồi. Kết quả thì sao? Tôi nhận được một đống tài liệu cầu thả như thế này sao? Tiểu Anh cầm đống tài liệu quăng thẳng vào người cô ta. Cô đừng tưởng mình là công chúa thật sự. Cùng lắm thì cũng chỉ là kẻ ăn bám người khác. Làm sao dám lên mặt với cô ta như thế? Đúng vậy, tôi là công chúa đó. Tiểu Anh bước đến gần cô ta. Cơ thể cô ta đang rung lên bởi từng bước chân đang tiến gần hơn về phía mình. Nhưng là một nàng công chúa không cần hoàng tử. Vì bố tôi là một vị vua. Tiểu Anh nâng mặt cô ta lên. Nhìn sâu vào đôi mắt lo sợ ấy. Đôi môi nhếch lên đầy quyền lực. Tiểu Anh của UA. Thật khác biệt khi xa gia đình Ahihi. Dạo này mê game quá nên ra chép hơi muộn. Tuần sau sẽ ra sớm hơn cho mấy tình yêu nha. Vốt nha, cách chương.